Cân cả thiên hạ, chương 1393, đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô không o ở bên ngoài duy trì khốn trận, bóng ảnh thấy một màn như vậy thì cũng không có vui mừng, ngược lại ứa ra mồ hôi lạnh, Vũ Y nếu bị sao đại ca sẽ lột da hắn. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức câu thông với Long Sát cùng Nguyên Ma. Lão Tam, Lão Tứ, hai người bọn đệ vào trong đồng thời kết hợp với Tiểu Y đi, nhị ca ở ngoài này cũng không cần hai người bọn đệ làm gì. Một nửa của Long Sát cùng Nguyên Ma đang gia trì trên thân thể của bóng ảnh lập tức tách ra, sau đó chui vào bên trong khốn trận biến mất không thấy đâu. Bóng ảnh nhìn thấy vậy thì nhẹ thở ra một hơi, đừng nhìn mặt ngoài hắn hung ác lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng hắn là kế thừa từ Xuân Đức, tâm của hắn luôn hướng về gia đình, nhìn thấy Vũ Y gặp nguy hiểm như vậy, hắn cũng là lo lắng không thôi. Có điều mặt ngoài hắn không có thể hiện ra mà thôi. Bây giờ có được Long Sát cùng Nguyên Ma gia trì, Vũ Y có thể nói là công thủ toàn vẹn, thêm vào độc tố của Xuân đưa cho nàng, một khi đắc thủ làm bị thương kẻ địch thì nạn nhân chắc chắn phải chết. Mà cái chết kia cũng không đơn giản chỉ là chết. Có điều vì để không để xảy ra điều ngoài ý muốn, bóng ảnh không tiếc hy sinh đám thi thể tang thi bên trên mặt đất. Tay hắn bấm niệm ấn quyết, trong miệng hắn phun ra một luồng hắc mang, đồng thời đập mạnh hai tay xuống dưới mặt đất. Giống như là bị kích hoạt cái gì đó, cả cái khốn trận khổng lồ lập tức sáng lên không biết bao nhiêu lần, cả một cái đại trận khổng lồ phát ra hắc mang trùng thiên, hắc mang kia khiến cho cả phương thiên địa nơi đây tối tăm mù mịt như đêm 30, dù là ngoài hay bên trong, miễn là ở bên trong. Hắc mang, hồn niệm liền bị hạn chế thật lớn, lâm vào vòng vây trùng điệp, nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt vốn sắc mặt khó coi đến cực điểm nhưng khi nhìn thấy khốn trận bị kích hoạt đồng thời cảm nhận được lực lượng. Cấm hồn, thì sắc mặt liền đại biến, có hồn niệm cường đại mà bọn họ còn bị tên thích khách đang ẩn nấp quanh đây ám sát mất hai người, nếu như hồn niệm bị hạn chế, hậu quả không cần nói cũng biết. Sắc mặt của hai người lúc này đã không còn thong dong như ban đầu, lúc này đây dù là nam tử mặc hoàng kim giáp hay thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt trên mặt đều lộ vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Tuy bọn họ liên tục đánh ra các công kích uy mãnh, đánh cho đám tang thi trong phạm vi mấy chục dặm phấn thân toái cốt nhưng mà bọn họ càng đánh càng yếu, càng đánh càng vô lực. Ở bên ngoài, nhìn thấy tâm lý của hai người kia có dấu hiệu dao động, bóng ảnh lập tức mở miệng nói. Nếu hai người các ngươi chịu gia nhập thế lực của chúng ta thì cũng không cần phải chết. Các ngươi hiện tại thân lâm tuyệt cảnh hoàn toàn không có sinh lộ, dù có dãy dụa cũng chỉ là vô ích, ta khuyên các ngươi vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ. Lời nói của bóng ảnh như là âm thanh của thiên địa, liên tục vọng đi vọng lại bên trong kết giới, hai người nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nghe được thì sắc mặt biến hóa không thôi. Bọn họ cũng biết tình cảnh hiện tại nhưng, lúc này còn chưa phải tuyệt lộ, bọn họ cũng không muốn cứ vậy buông tay. Nam tử mặc hoàng kim giáp gầm lên nói, mở tưởng, xem ta. Vừa nói xong thì cả người hắn liền bắt đầu long hóa, có điều khi hắn chỉ vừa long hóa được cánh tay thì liền cảm thấy nguy hiểm chí mạng đánh úp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có đủ thời gian để quay về thân thể chân long, nam tử kia bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại việc hóa long mà dùng trường thương ngăn cản nguy hiểm. Nhưng hắn chỉ vừa ngừng lại việc hóa thân thì nguy hiểm lại một lần nữa biến mất, thấy vậy một màn trong lòng hắn giận dữ khủng biệt khuất không thôi. Hắn là lần đầu tiên trong đời đánh một trận chiến bị bó tay bó chân đến vậy, hầu như một thân thần thông không thể thi triển, vừa muốn thi triển liền sẽ bị đối phương tập sát. Không chỉ có hắn mà thiếu nữ ở bên cạnh hắn cũng là như vậy. Trong bất chi bất giác loại áp lực bất cứ khi nào cũng có thể tử vong này đè ép khiến cho hai tên cường giả của hải tộc ý chí mỗi lúc một suy sụp. Dù là cuộc sống bình thường, hay cuộc sống ở tu tiên giới, người tham sống sợ chết vẫn rất nhiều, còn người chết cũng không sợ thì ít lại càng thêm ít. Còn cái gì cường giả chi tâm, thà chết chứ không chịu làm nô cho người khác chính là cứt chó, vì mạng sống đừng nói làm nô, mà phải làm thứ có ghê tởm hơn người ta vẫn sẽ làm. Chỉ khi nào bị ép vào đường cùng, sống cũng không bằng chết thì người ta mới liều mạng mà thôi. Nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt cũng là người như vậy, bọn họ là cường giả không sai nhưng bọn họ cũng rất yêu quý tính mạng. Cảm thấy vô kế khả thì, nam tử mặc hoàng kim giáp lớn tiếng nói. Chúng ta nguyện hàng, bóng ảnh ở bên ngoài nghe thế thì lập tức cho đám. Tang thi, ngừng lại việc tấn công. Bóng ảnh biết cơ hội đến rồi, nếu hai người này đã nguyện hàng thì quyền chủ động sẽ nắm trong tay hắn. Hắn cất tiếng cười lớn nói. Ha ha, hai vị lựa chọn rất sáng suốt, không biết hai vị lại là có yêu cầu gì đây? Bóng ảnh đương nhiên là hiểu cường giả loại này sẽ không thể giống con chó như vậy hô tới hô đi, ít ra cũng phải để cho đám này mặt mũi, tuy thể diện không thể mài ra ăn được nhưng mà đôi khi nó còn quan trọng hơn cả mạng sống nữa. Hắn nói như vậy cũng là cho hai người này thể diện thật lớn, nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nghe hắn hỏi vậy cũng là một trận kinh ngạc, cũng không ngờ đối phương lại cho bọn họ mặt mũi như vậy. Nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nhìn nhau một cái, sau đó nam tử kia nói. Hôm nay bọn ta là người bại trận cũng không lời để nói, nhưng bọn ta muốn sau khi đầu nhập vào thế lực của ngươi vẫn giữ được tôn nghiêm của bản thân, việc này ngươi có thể làm được sao? Cái thứ hai bọn ta muốn gặp vị cao thủ đang ở trong này. Bóng ảnh nghe lời này thì híp mắt lại, tiếp đó hắn gật đầu nói. Việc thứ nhất không thành vấn đề, nói xong hắn liền chỉ tay lên trời nói. Lấy linh hồn của ta làm dẫn, lấy đạo căn của ta phụ trợ kêu gọi thiên địa thệ tâm. Nếu hôm nay làm trái lời nói linh hồn tiêu tan, thân xác vẫn diệt. Hắn vừa nói xong thì trên bầu trời đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ lớn, cái này là chứng minh thệ tâm đã có tác dụng, một khi làm trái chính là vạn kiếp bất phục. Bóng ảnh làm xong thì nhìn hai người nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nói. Đến hai vị biểu hiện ra thành ý rồi. Nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt nhìn nhau một cái sau đó thì phát ra. Hệ ngôn, mặc dù đã có hệ ngôn, nhưng vì đảm bảo tuyệt đối bóng ảnh vẫn là sử dụng một ít đặc thù cách khống chế, hắn dùng phần hồn giả ý của bản thân cài vào bên trong linh hồn hai người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hai người này có dị tâm hắn liền biết được ngay lập tức sẽ diệt trừ. Sau khi hai người đã bị khống chế hoàn toàn thì Vũ Y cũng mới từ từ hiện ra thân hình, lúc này đây sắc mặt nàng có chút trắng bệch, khóe miệng còn lưu một chút vết máu, hiển nhiên là đã bị thương. Cách chương.